Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2801. Đệ 2801 chương nhặt được bảo. Stewart An mới vừa mời xong Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần sao? Mặt lại nháy mắt đỏ. Làm sao vậy? Ngô Thanh Thiền cảm thấy hảo vui đùa hỏi. Stewart An cào cào đầu. Ta quên nơi này là đảo rừng rậm bên cạnh. Chúng ta ngân lang bộ lạc cách nơi này hảo xa. Ta bị đầu hổ bộ lạc người đuổi theo giống như chạy nửa năm đa tài đến nơi đây, lúc ấy rơi vào bẫy. Dập, nếu không phải kích phát rồi huyết lang đặc thù năng lực chạy trốn. Hắn liền rơi vào đối phương bộ lạc trong tay. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình vẫn luôn ở trong rừng rậm chạy loạn tán loạn cuối cùng thoát khỏi đầu hổ bộ lạc người. Nhưng lại tìm không thấy trở về lộ, lúc này mới bị kia chỉ con báo theo dõi. Ngươi có phải hay không không quen biết về nhà lộ? Ngô Thanh Thiền thấy tiểu thú nhân còn ở mặt đỏ liền cười tiếp tục hỏi. Stewart An cúi đầu vươn một chân đề ra đề trên mặt đất hòn đá nhỏ. Tiểu Thanh tiểu khí trả lời. Ân, quá xa ta tìm không thấy lộ, Ngô Thanh Thiền cảm thấy này tiểu thú nhân thực đáng yêu. Lại giơ tay sờ sờ đầu của hắn. Không quan hệ, chúng ta vừa lúc muốn đi trung tâm đảo chỗ sâu trong liền mang theo ngươi cùng nhau đi, đây chính là có thể cùng trung tâm đảo dân bản xứ tiếp xúc giao dịch cơ hội tốt. Ngô Thanh Thiền tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đơn độc đem tiểu thú nhân ném ở chỗ này nàng cũng không yên tâm. Trung tâm đảo đặc thù ma thú cùng yêu thực thấp nhất đều là địa linh cảnh tu vi. Tiểu gia hòa cũng chính là địa linh cảnh trung kỳ tu vi. Tùy tiện gặp được mấy chỉ nhất định phải chết. Thật vậy chăng? Các ngươi thật sự có thể đem ta mang về bộ lạc đi? Stewart An ngẩng đầu đôi mắt tràn ngập chờ mong bất an nhìn về phía Ngô Thanh Thiền hỏi. Hắn thật sự hào tưởng hồi bộ lạc. Hào tưởng cha cùng các ca ca. Biết chính mình ném, bọn họ hẳn là thực lo lắng đang tìm kiếm chính mình đi. Ngô Thanh Thiền cười khẽ, chúng ta lừa ngươi làm gì, bất quá chúng ta còn muốn bạn điểm sự tình, cho nên ngươi đi theo chúng ta khả năng sẽ nhiều trì hoãn một đoạn thời gian mới có thể trở lại bộ. Lạc đương nhiên, hẳn là cũng sẽ không lâu lắm, nhiều nhất 1-2 tháng đi, các nàng còn muốn đi trước cùng mỹ nhân cha đám người hội hợp đâu. Stewart An lập tức lắc đầu, trì hoãn điểm thời gian không có quan hệ. Các ngươi đem ta đưa về bộ lạc, ta nhất định làm cha hảo hảo báo đáp các ngươi, hảo. Chúng ta đến lúc đó liền đi ngươi bộ lạc làm khách. Ngươi hảo hảo chiêu đãi chúng ta, Ngô Thanh Thiền phát hiện tiểu gia hỏa thực đơn thuần. Một cái kính mà lực Phật trọng điểm làm hắn cha hảo hảo báo đáp chính mình. Nếu là đổi thành cái gì có ý xấu người. Tới rồi ngân lang bộ lạc nói không chừng sẽ lấy hắn tới uy hiếp hoặc là xảo trá những cái đó thú. Nhân đổi lấy chỗ tốt, ân ân, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, Stewart An cuồng điểm đầu nhỏ. Ngô Thanh Thiền bắn một cái vang chỉ, trên bầu trời xích diễm liền rơi xuống trên mặt đất. Stewart An nhìn đến xích diễm khi trên lưng lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Vẻ mặt kinh ngạc tò mò lại sợ hãi cảnh giác kiêng kỵ bộ dáng. Không cần sợ, đây là ta tọa kỵ. Chúng ta chính là ngồi nó hồi ngươi bộ lạc. Ngô Thanh Thiền xoa xoa Stewart An đầu ôn nhu nói. Stewart An lúc này mới dám chính diện đánh giá khởi xích diễm tới. Hai mắt mạo hiểm lóe sáng ngôi sao. Nó cư nhiên là ngươi tọa kỵ. Nó nhìn qua thật là lợi hại. So với ta cha hùng sư tọa kỵ còn uy vũ, người cha hùng sư tọa kỵ là trong bộ lạc tốt nhất tọa kỵ. Sao, phong thần đem Stewart An bế lên xích Ximani Stewart An lại lần nữa lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Ân, ta cha chẳng những là bộ lạc tộc trưởng, vẫn là ngân lang bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Hắn tọa kỵ đương nhiên là bộ lạc tốt nhất. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liếc nhau. Xem đã hiểu lẫn nhau ánh mắt. Không nghĩ tới tùy ý cứu cái tiểu dân bản xứ cư nhiên thân phận như vậy cao. Thật là nhặt được bảo. Hết chương.